trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đều sợ ngây người. Tại trong căn hộ thuyết phục phụ mẫu không lại xoắn suýt chính mình thân thể dị biến Lâm Cảnh. Tâm tình đều tốt hơn nhiều. Bất quá, lại lập tức có một món khác chuyện buồn rầu. Lão Ngụ Trần Sương tiến vào phòng ngủ của hắn. Sau đó thì phát ra một đạo kinh hô. A, Tiểu Cảnh, số tiền này là chuyện gì xảy ra? Cái kia một túi 400.000 bị hắn đặt ở bên giường. Trước đó xuất ra mấy trương ngày dùng. Không có kéo lên khóa kéo. Bị lão Ngụ thấy được. Đây cũng là Lâm Cảnh khổ não địa phương. Cái này muốn giải thích thế nào nói mình có vô tận ngọc thạch. Tốt hơn theo kiểm, hội hù đến phụ mẫu. Nói không chừng đối phương sẽ còn cho là hắn đã làm gì chuyện xấu. Sau một lát, Lâm Nghị nhìn lấy trên giường mở ra một túi tiền. Sắc mặt âm trầm hỏi. Tiểu Cảnh, số tiền này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không đã làm gì chuyện xấu? Lâm Cảnh vội vàng nói, lão ba, lão ngủ, các ngươi nghe ta giải thích, số tiền này tuyệt đối đều là hợp pháp. Trước đó ta nhặt được một số ngọc thạch, bán tiền, các ngươi nhìn, trên giường không phải còn có 3 khối ngọc thạch, lời này lại là để Lâm Nghị sắc mặt càng khó coi hơn. Tiểu Cảnh, ngươi còn muốn gạt ta nhóm sao? Liền xem như ngọc thạch. Ai sẽ đem cái này đáng tiền đồ chơi mất đi còn để ngươi nhặt được? Tựa như là đạo lý này, Lâm Cảnh làm khó, lão ba loại thái độ này, coi như nói cho hắn biết sự thật cũng sẽ không tin. Quan trọng hắn hiện tại không có năng lực, cũng không có cách nào ở ngay trước mặt bọn họ tiến vào thế giới kia kiểm một khối ngọc thạch đi ra. Tiểu Hoàng cũng không biết có phải hay không là biết Lâm Cảnh buồn rầu. Đột nhiên nhảy lên giường, tại một khối trên ngọc thạch cắn một cái, băng két mà giòn, sau đó Lâm Nghị cùng Trần Sương phu thê trợn tròn mắt. Một con chó cắn ngọc thạch còn băng ca nhai nhai, phải biết ngọc thạch chất lượng so thạch đầu còn lớn hơn a. Tiểu Cảnh, cái này, đây là chó? Lâm Nghị vội vàng hỏi. Thấy cảnh này, Lâm Cảnh hai mắt sáng lên, vội vàng nói. Lão ba, lão ngủ, Tiểu Hoàng không phải chó, là một cái đặc thù sói. Trước đó ta dị biến về sau, Tiểu Hoàng thì xuất hiện, một mực theo ta, những ngọc thạch này cũng là nó mang ta đến trên núi tìm tới. Nó lấy ngọc thạch làm thức ăn, có thể tìm tới ngọc thạch. Dù sao, Lâm Cảnh viện một cái để phụ mẫu tốt tiếp nhận cố sự. Nếu như trước đó không có trước tiến vào thế giới kia đem năng lượng tiêu hao, hắn biến mất cầm một khối ngọc thạch xuất hiện, càng có sức thuyết phục. Lão ba, lão ngủ, cái này 400.000 ta lưu giữ các ngươi trong thẻ, đi ngoài ra ta trong thẻ lại chuyển 2 triệu cho các ngươi. Các ngươi trở về lại mua một tòa tốt một chút nhà. Lâm Cảnh vội vàng nói, đến mức ngọc thạch này, ta còn hữu dụng. Tiểu Cảnh, ngươi trưởng thành, đây là ngươi vật phát hiện, ngươi tự mình làm chủ. Bất quá ngươi nhớ kỹ, sự kiện kia không có lắng lại trước. 10 triệu cẩn thận, khác trước mặt người khác bại lộ ngươi dị biến bộ dáng. Lão ba, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đến trưa, Lôi Ca lại tới một chuyến. Rời đi thời điểm, Lâm Cảnh cùng hắn hẹn buổi tối gặp lại, nhằm vào đường đứt cái bẫy. Lôi Ca ngược lại là có thể giúp đỡ, mà tới được trạng vạng tối, Lâm Cảnh cũng đưa đi phụ mẫu 400.000 tiền mặt chuyển khoản lưu trữ phụ mẫu tài khoản bên trong. Trước đó bán 2 khối ngọc 3,6 triệu cũng chuyển 2 triệu cho lão ba. Chính mình lưu lại 1,6 triệu hữu dụng. Cảnh ban đêm buông xuống, Thiên Nhạc đường phố đã vô cùng náo nhiệt. Đầu này đường phố sống phóng túng đầy đủ. Đến ban đêm thì hội tụ không bớt ở chỗ này sống phóng túng người. Lôi Ca, Lâm Cảnh thật xa liền thấy Lâm Lôi cùng mấy người khác. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Cảnh, Lâm Nghị thúc trở về, bên cạnh người cao gầy trực tiếp hỏi. Hắn gọi Lâm Hậu, ngoại hiệu Xấu Hầu. Hầu ca, cha mẹ ta đã trở về. Ngồi xuống nói chuyện đi. Lâm Cảnh vội vàng nói. Một đoàn người lập tức tìm một cái hộp số ngồi xuống. Điểm một chút thức ăn cùng tửu. Lập tức bắt đầu ăn sướng hàn huyên. Tiểu Cảnh, người yên tâm. Có ca tại, không ai còn dám lừa gạt tiểu thúc tiền. Lâm Lôi bảo đảm nói. Lâm Hậu cũng nói, không sai, hôm nay cái kia đáng đâm ngàn đao lão lừa đảo, bị chúng ta hung hăng giáo huấn một lần đưa vào bót cảnh sát. Lâm Cảnh nghe ra quan tâm ngữ khí, cái này khiến hắn rất cảm động, vội vàng nói, Lôi ca, người tại Tân Cảng thành phố cái kia trung tâm giải trí công việc thế nào? Lâm Lôi lập tức thở dài. Ai, đừng đề cập chuyện này, bực mình. Nguyên bản trung tâm giải trí bảo an vấn đề đã nói xong bao cho chúng ta. Ai biết lão bản đột nhiên toát ra một cái em vợ. Lão bản đem sự tình cho em vợ, để cho chúng ta đuổi ra khỏi cửa. Lôi ca, vậy ngươi tính sao lạc? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Kỳ thật hắn cái này đường ca sống cũng là nhìn chàng. Hiện ở loại tình huống này chỉ có hai cái. Một là rời đi. Hai là quay trở về, để lão bản kia biết hắn em vợ kia không được. Cái này cũng gọi đoạt chàng tử. Lão bản muốn làm ăn tổng sẽ thỏa hiệp. Bất quá, xã hội bây giờ có cảnh sát. Thật làm như thế, một khi náo không tốt, đường ca những người này nói không chừng thì muốn đi vào hai cái chống được tội. Kỳ thật lấy Lâm Cảnh ý nghĩ, đây là không đáng giá. Dù sao cũng là hiện đại văn minh xã hội. Lâm Lôi lại thở dài nói. Còn có thể thế nào ta lại không muốn đánh trở về. Mọi người theo ta lăn lộn. Tổng sẽ không để cho mọi người làm cái không tốt đi vào ăn cơm tù. Cái kia liều sự tình liều. Cái kia lui lui. Hiện tại cái này xã hội. Chỗ ăn chơi nhiều. Uống say cái gì nháo sự cũng nhiều. Chúng ta dám đánh dám liều. Chuyển sang nơi khác chính là đường ca thái độ làm cho Lâm Cảnh cảm giác rất đúng. Cười cười nói, Lôi ca, đã dạng này, muốn không ngươi theo ta lăn lộn đi, Lâm Cảnh cần muốn nhân thủ. Còn có cái gì so mình có thể tín nhiệm đường ca nhân tuyển tốt hơn? Đối phương vì cha hắn không bị lừa gạt thì dẫn người chạy đến. Hắn cũng nên có qua có lại. Lâm Lôi ôm lấy Lâm Cảnh bả vai, lại che phía dưới Lâm Cảnh cái trán. Tiểu Cảnh, ngươi không uống a, ngươi vẫn là một cái học sinh. Nói cái gì mê sảng? Lâm Hậu mấy người cũng là đều cười. Lôi ca, ngươi xem một chút. Lâm Cảnh lấy ra điện thoại di động, điều ra tay máy ngân hàng tiền tiết kiệm. 1-602-350. 001,6 triệu tiền hiển nhiên để Lâm Lôi sửng sốt một chút. Tiểu Cảnh, ngươi làm sao nhiều tiền như vậy? Tiểu thúc đem bán nhà cửa tiền đều cho ngươi, tiền này không thể phung phí, nhà các ngươi còn phải một lần nữa mua một phòng nhỏ. Lâm Cảnh cười cười nói, Lôi ca, ngươi yên tâm đi, tiền này là chính ta trả lại cho lão ba 2.400.000. Là đoạn thời gian trước ta có một số gặp gỡ, lấy được một số tiền. Lâm Hậu tiến lên trước, nhìn đến Lâm Cảnh tiền tiết kiệm cũng là cả kinh. Hắn đi ra lăn lộn rất nhiều năm, trong thẻ đều không có vượt qua 20.000 thời điểm. Cái này khiến hắn kinh ngạc hoa chân múa tay, trực tiếp đụng phải phía sau một người. Rượu trong tay còn ngược lại đến trên người đối phương. Ai vậy? Không mọc mắt. Đằng sau người kia tức giận quát nói. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi đều nhìn sang. Lâm Cảnh còn cảm giác thanh âm này rất quen. Trần Hạo lúc này có chút nổi nóng. Là một cái người chậm tiến sinh. Vẫn là một chung lúc đầu trường học bá. Dưỡng thành phách lối tính cách. Tối nay hắn chính mang theo Vương Thế Vĩ cùng Thái Nhất Giang cùng mấy cái lớp 10 lớp 11 tiểu học. Để tiếp cận chút tiền đến ăn trực một bữa. Ai biết mới tiến vào vậy mà liền bị người gắn một thân tửu. Bất quá, giống xong, Trần Hạo thì hối hận. những người này rõ ràng là xã hội lão đại, đặc biệt là Lâm Lôi trên người hình xăm. Hắn tuy nhiên ở trường học phách lối, còn Thu tiểu đệ, nhưng là hắn không não tàn, tự nhiên biết xã hội và trường học là hai chuyện khác nhau. Càng quan trọng hơn là, hắn còn chứng kiến Lâm Cảnh Cảnh ca. Cái này Cảnh ca quả nhiên là xã hội lão đại. Cảnh ca, thật là đúng dịp a. Cảnh ca, Trần Hạo lập tức bày ra vẻ mặt vui cười hướng Lâm Cảnh nói. Sau đó vội vàng đạp sau lưng tiểu đệ một chân. Còn không bái kiến Cảnh ca. Những cái này lớp 10 lớp 11 trường học đã sớm nghe qua Lâm Cảnh. Tên tuổi, đây chính là đem Trần Hạo ba người đều thu thập người. Nguyên một đám vội vàng Cảnh ca. Cảnh ca hô lên, tiểu Cảnh, nhận biết a? Lâm Lôi hỏi. Lâm Cảnh chỉ Trần Hạo ba người nói. Trường học đồng học, ba người bọn hắn xem như nhận biết. Lâm Lôi hào sảng nói. Đã nhận biết, cùng một chỗ tới ăn. Trần Hạo một đoàn người nghe nói như thế hiển nhiên có chút do dự. Lâm Cảnh biết mình đường ca hào sảng tính cách, liền hướng Trần Hạo những người kia nói. Cùng một chỗ ăn đi, bọn họ đều là ta ca. Cảm ơn Cảnh ca. Trần Hạo nghe được Lâm Cảnh mới vội vàng nói, Cảnh ca kêu càng thuận miệng. Đến mức lớp 10 lớp 11 những cái kia học đệ tự nhiên nguyên một đám càng hưng phấn. Những người này đều là thích làm náo động ra hỏa. Cái này cùng Cảnh ca cùng một chỗ ăn uống. Có thể thôi, Lâm Cảnh để lão bản lại thêm một chút đồ ăn. Cùng Trần Hạo những người này lại uống một chén. Hiện tại hắn tại Trần Hạo trong con mắt của bọn họ cũng là lão đại. Uống một chén rượu này liền để mấy người vỗ ngực nói về sau Cảnh ca sự tình cũng là chuyện của bọn. Hắn, bất quá, Lâm Cảnh cũng sẽ không đem lời này để trong lòng. Một đám học sinh, hắn chả không cần bọn họ làm cái gì. Lúc này, đầu đường ồn ào hấp dẫn Lâm Cảnh chú ý của bọn hắn. Là một đôi phu thê mang theo một đứa bé bị một đám người truy. Nam ôm lấy tiểu hài tử, mặt mũi tràn đầy bối rối. Rất nhanh, hai vợ chồng này liền bị đám người kia đuổi kịp. Nam bị đè xuống đất quyền đấm cước đá. Hài tử nữ nhân ở bất lực thút thít, là Mị Hải Hoan hát lão bản. Trần Hạo kinh ngạc nói, đây là chạy trốn bị chặn lại sao, tình huống như thế nào, Lâm Cảnh hỏi. Trần Hạo vội vàng giải thích nói, Cảnh ca, ngươi vừa mới chuyển học được không lâu khả năng không biết. Cái này Mị Hải Hoan hát là con đường này rất nổi danh KTV. Hơn 4.000 mét vuông, 150 gian bao phòng, lão bản gọi Ngô Nhân, trước đó cũng là một cái nhân vật. Bất quá gia hỏa này nhiễm lên đánh bạc càng thua, đã thua táng ra bại sản. Mà lại giống mấy nhà mượn tiền công ty vay tiền, bên ngoài thiếu 700 đến vạn, cái này Ngô Nhân không trả nổi tiền, những chủ nợ kia thì chặn lấy KTV, hắn sinh ý cũng không cách nào làm, vốn là muốn bán KTV, thế nhưng là nguyên bản giá trị hơn 8 triệu KTV hắn muốn cầm đến bình nợ. Nhưng biết tình huống của hắn, rất nhiều người đều ép giá. Một mực cũng không có bán đi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trong lòng ngược lại là nhất động, vội vàng hướng Lâm Lôi nói, Lôi ca, người cảm giác cái này Mị Hải Hoan hát KTV thế nào, chúng ta đi qua cùng cái này Ngô Nhân nói một chút. Lâm Lôi nghe nói như thế, sửng sốt, há to miệng, tiểu Cảnh, người nói cái gì? Lâm Cảnh cười cười nói, Lôi ca, ta mới vừa nói sự tình, ngươi cho rằng ta nói là nói a? Đương nhiên là mua xuống Mị Hải Hoan hát KTV. Về sau ngươi theo ta cái này đệ đệ lăn lộn. Lâm Lôi nghe nói như thế, muốn ngoác mồm kinh ngạc, tiểu Cảnh, ngươi không có nói đùa, đây là hơn 8 triệu, ngươi lấy tiền ở đâu? Lâm Cảnh cười nói, Lôi ca, ngươi thì yên tâm đi, ta có biện pháp. Mua xuống trước Mị Hải Hoan hát KTV làm lấy, về sau vẫn còn có sự tình làm. Lâm Cảnh hướng Ngô Nhân nơi đó đi tới. Lâm Lôi vội vàng mang theo có thể lên. mà Trần Hạo những học sinh kia đã trực tiếp trợn tròn mắt. Đối với bọn hắn tới nói, mấy triệu mua xuống Mị Hải Hoan hát KTV loại chuyện này đều cách bọn họ thật là xa xôi. Cái này Cảnh Ca không hổ là xã hội lão đại, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.